Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, phần 463. Chương 43. Sumer chúng thần ân. Ares ánh mắt băn khoăn. Ánh mắt lén lút ở ngồi ngay ngắn với chủ vị kia mấy cái Sumer đại thần trên người xẹt qua. Quan sát đến bọn họ, thiên thần Anu, thế giới chi chủ Inlin, chúng thần chi chủ Marduk, này tam đại Sumer thần vương. Ở Ares trải qua cẩn thận mà quan sát về sau, phát hiện thực lực của bọn họ, kỳ thật cũng liền như vậy, khả năng so Hy Lạp thông thường chủ thần Apollo, Artemis, Hephaestus trở hơi cường một ít, nhưng cũng cường hữu hạn. Thực lực của bọn họ đại để cùng Poseidon bằng nhau. Không kịp toàn lực toàn bộ khai hỏa Hades, cùng tay cầm lôi đình toàn thịnh rớt so sánh với, càng là xa xa không bằng. Ares suy đoán, này có thể là bởi vì bọn họ kích cỡ tương đối với Hy Lạp chư thần tới nói càng thêm cũ xưa. Rốt cuộc, Sumer thần thoại xem như ở địa cầu nguyên sơ thần đại tan vỡ về sau, sở sinh ra tới nhóm đầu tiên tinh tạo thần chỉ, bọn họ bản thân không phải người từ ngoài đến, mà là sinh trưởng ở địa phương địa cầu sinh mệnh thể. Cũng không có trải qua quá bất luận cái gì ngoại lai vật phẩm ô nhiễm. Là thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái thần minh, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ rất mạnh. Trên thực tế, nằm ngang đối lập một chút mấy cái có ngoại lai sự vật xâm nhiễm thần thoại về sau liền sẽ phát hiện. Không có hấp thu đến bất cứ ngoại lai kỹ thuật Sumer chúng thần. Ở thân thể năng lực chiến đấu thượng cơ hồ là yếu nhất, tuy rằng tại đây Anu Thiên Cung chung, Sumer các thần minh một chữ bài khai, rậm rạp, thoạt nhìn so núi Olympus thần hệ nhất cường thịnh thời điểm thần đàn số lượng còn muốn nhiều. Nhưng trên thực tế, từ thân thể sức chiến đấu đi lên nói, bọn họ so núi Olympus đều phải kém một ít, liền lấy nơi này cao cấp nhất ba cái sức chiến đấu. Thiên thần Anu, thế giới chi chủ Inlin cùng chiến thần Marduk tới nói, bọn họ ba người liền tính là cùng nhau thượng, cũng rất khó nói đánh thắng được năm đó trong tay cầm lôi đình rớt, càng đừng nói. Nếu muốn nằm ngang đối lập sức chiến đấu, Olympus thần hệ hẳn là đem Tartarus trấn áp những cái đó chiến bại Titan cũng cấp tính thượng mới. Đúng, như vậy gần nhất, Sumer bên này chiến lực liền nghiêm trọng không đủ. Bất quá cũng rất khó nói. Từ niên đại đi lên xem, Sumer bên này thời đại so thần thoại Hy Lạp càng thêm cổ xưa. Căn cứ thần minh giới càng già càng cường thiết tác. Kia ba cái ngồi ở trên cùng đại lão, trong tay mặt có hay không cất giấu cái gì át chủ bài cũng nói không nhất định. Thí dụ như nói, Ares ánh mắt di động tới rồi đương nhiệm thế giới chi chủ Inlin bên hông. Ở nơi đó, có một khối hình dạng như là mộ bia giống nhau đá phiến. Mặt trên khắc đầy thần dị văn tự, đó chính là Sumer thần thoại chung nổi tiếng nhất bảo vật. Liên hệ thế gian vạn vật chi vận mệnh thiên mệnh đá phiến. Cũng là Mesopotamia thần thoại thế giới cao cấp nhất vương quyền tượng trưng, có thể nói. Này khối đá phiến ở ai trong tay? Ai liền nắm có trên thế giới tối cao lời nói quyền? Mặt khác thần nhân chỉ có thể đủ phục tùng. Liền giống như Trung Quốc bên kia truyền quốc ngọc tỷ giống nhau, đương nhiên. Này khối đá phiến lực lượng xa không ngừng tại đây. Trong lời đồn nó có thể thao tác vạn vật vận mệnh. Nhưng là cần thiết là có tư cách khống chế đá phiến người. Mới có năng lực sử dụng nó lực lượng, nghe đồn Inlin đã từng có một cái phụng dưỡng hắn thần chỉ. Đó là một con quái điểu. Tên là Anju. Là có thể gọi tới gió mạnh cùng cự vân thần. Anju thừa dịp Inlin ở sơn tuyền gian tắm gội thời điểm, lén lút trộm đi vận mệnh đá phiến, muốn tự lập vì vương. Nhưng đáng tiếc chính là, nó cũng không có khống chế vận mệnh đá phiến tư cách. Bởi vậy, nó hành động chỉ là uổng phí mà làm thế gian vạn vật đều lâm vào trong bóng tối. Đến cuối cùng, Anju cũng không có thể sử dụng vận mệnh đá phiến lực lượng. Nó bị Inlin nhi tử, trưởng quản gió bão quân thần Ninuta tìm được hơn nữa chế phục. Vận mệnh đá phiến một lần nữa vật quy nguyên chủ, mà nó chính mình cũng bị đưa tới Inlin trước mặt xử tử. Vĩnh viễn mà trở thành một cái trong lịch sử ký hiệu, thông qua vừa mới quan sát, Ares đích xác từ này khối đá phiến mặt trên cảm ứng được cùng vận mệnh tam nữ thần nhóm không có. Sai biệt vận mệnh chi lực. Nếu Ares không có đoán sai nói. Này khối đá phiến. Hẳn là chính là Gaia liên hệ cái này thần đại tiểu thế giới. Bảo đảm lịch sử vận hành, đầu cuối trang bị, trong lòng âm thầm tính toán Sumer thần đàn sức chiến. Đấu, Ares ánh mắt tiếp tục xuống phía dưới dịch truyền. Bắt đầu quan sát khởi nguyệt thần Nana, thủy thần Enki từ từ đại thần. Bọn họ ở Sumer trong thần thoại mặt địa vị, cơ hồ liền tương đương với Hy Lạp thần trong đàn chủ thần. Tuy rằng so Hy Lạp các chủ thần nhược là yếu đi chút, nhưng bảo hiểm khởi kiến cũng không thể dễ dàng khinh thường. Nhìn Ares ánh mắt đã bị ngồi ở các đại thần trung gian Istar cấp hấp dẫn qua đi. Này thật đúng là không phải bởi vì Istar trên người ăn mặc ít nhất lộ đến nhiều nhất. Loại này trang điểm, lúc trước Ares ở núi Olympus thượng thấy được nhiều. Olympus 12 chủ thần mở họp thời điểm, hắn chỗ ngồi đối diện mặt chính là ái cùng Mỹ chi thần Aphrodite. Kia nữ nhân mỗi ngày ăn mặc đều như là đang câu dẫn người khác phạm tội. Bất quá Ares từng gặp qua nàng nhiều lần ở núi Olympus thượng chật vật bất kham bộ dáng. Bởi vậy cũng liền đối loại này ăn mặc có miễn dịch lực. Istar hiện tại này một thân tuy rằng lộ đến nhiều, nhưng thẳng thắn tới nói xác thật không có Aphrodite chính mình phối hợp ra tới hồng nhạt lụa mỏng. Như vậy có dụ hoặc lực. Huống hồ Istar dáng người cũng không bằng Aphrodite như vậy đường cong quyến rũ, Ares sở dĩ chú ý. Nàng cũng là vì không có cách nào. Hắn này một vòng như vậy xem xuống dưới. Phát hiện ở đây thần lực mạnh nhất. Trừ ra mặt trên ngồi ba cái đại lão bên ngoài. Giống như còn thật sự liền số chiến tranh nữ thần Istar, cái này nữ thần gương mặt tinh xảo. Làn da trắng nõn. Cả người dáng người thoạt nhìn đích xác chính là một vị chính trực nhân loại cao trung sinh giai. Đoạn Mỹ thiếu nữ, bất quá nàng hiện tại không có mượn dùng nhân loại thân thể. Cho nên cả người đều còn ở vào thần tính thái. Màu tóc thoạt nhìn hắc trung lộ ra hồng. Cái trán chỗ còn có một khối màu đỏ phức tạp xăm mình, hơn nữa nàng lúc này sắc mặt không biết vì. Cái gì, thoạt nhìn xu muốn chết. Liền cùng vừa mới đã chết lão mẹ giống nhau, có lẽ là bởi vì Ares ánh mắt ở nàng trên người dừng lại. Quá dài thời gian, bởi vậy vị này nữ thần cũng chú ý tới Ares ở lặng lẽ quan sát đến nàng. Vì thế nàng quay đầu tới, tức giận mà trừng mắt nhìn Ares liếc mắt một cái. Hơn nữa đối hắn hô, nhìn cái gì mà nhìn. Ngoặc kép, Ares thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn chén rượu uống một ngụm. Mượn cơ hội che giấu một chút chính mình xấu hổ. Mà lúc này, bên cạnh hắn một cái tóc vàng thanh niên cũng đột nhiên hướng hắn bồi tội nói. Thực xin lỗi a, Nego thần, Istar nàng gần nhất gặp một chút sự tình. Tính tình có chút không tốt, nga nga. Ta nhưng thật ra không ngại cái này, Nego bưng lên chén rượu. Đối hướng hắn đáp lời cái này thần minh nâng một chút. Sau đó hỏi, không biết các hạ là... Ha ha, ta cũng từng ở Uruk đương quá vương, tóc vàng thanh niên mỉm cười bưng lên chén rượu. Cùng lúc này bề ngoài hung ác Ares nhẹ nhàng mà chạm vào một chút ly. Sau đó nói, bất quá ta hiện tại thăng lên thần vị. Ngươi kêu ta Dwimilzit thì tốt rồi. Hết chương.